Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, không thể nào hiểu được. Tin thì như thế nào? Ngươi cần sao? Vị kia đan nguyên cảnh người cầm đầu tức giận nhìn xem Tà Tiểu Đa. Đau đớn kịch liệt để hắn toàn thân co rút run rẩy, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy. Muốn giết cứ giết. Dạng này trêu đùa một kẻ hấp hối sắp chết. Có ý tứ a, người sắp chết, nó nói quả tốt, quả nhiên là một câu nói trúng. Người nói đúng, coi là thật có ý tứ rất. Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm giác được, tại người này nói ra tin, hai chữ này đằng sau. Một cỗ thanh lương chi ý, từ trên trời giáng xuống, dung nhập tự thân trong kinh mạch, là ba người này xem tướng kết quả. Thế mà làm chính mình hội tụ trọn vẹn nửa giọt điểm khí vận. Kết quả này ngay cả Tà Tiểu Đa đều rất là ngoài ý muốn. Đương nhiên là có ý tứ. Xem ra, cho dù là nhìn dạng này bá vương cùng nhau, cũng là có điểm khí vận ích lợi. Ta thật đúng là cái thần toán a. Nếu điểm khí vận đã đến sổ sách, Tà Tiểu Đa chỗ nào sẽ còn do dự nữa. Xoát một mù loà móc ra long huyết phi đao. Ba vị. Lên đường bình an, phốc phốc phốc, long huyết phi đao huyết quang lóe lên, ba người gần như không kém tuần tự thân tử đạo tiêu. Dắt tay cửu tuyền, giúp các ngươi tướng cái mặt, chính là hữu duyên, liền để cho các ngươi đi ăn tường chút. U minh đường xa, tạm biệt không tiễn, Tả Tiểu Đa thở dài. Ta tính toán chuẩn như vậy, thấy tinh như vậy, các ngươi cũng không có gì thù lao cho ta. Bây giờ các ngươi chết rồi. Trên người điểm ấy sau lưng vật, liền xem như một chút thù lao a. Nói liền bắt đầu vơ vét thi thể. Ngươi có buồn nôn hay không? Tả Tiểu Niệm nhíu mày. Một cháo một bữa cơm, nên nghĩ kiếm không dễ. Nửa điểm nửa sợi, hằng niệm vật lực duy gian. Tả Tiểu Đa lời nói thấm thía. Ngươi có tội, nhưng là tiền là vô tội. Trên đời này, tiền cố nhiên không phải vạn năng. Nhưng không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Chúng ta tuyệt không nên tước đoạt số tiền này tại thị trường lưu thông quyền lợi. Số tiền này cứ như vậy vùi vào trong đất. Đối với chế tạo bọn hắn các công nhân là cỡ nào không công bằng a. Một phen vất vả bị trà đạp. Chúng ta muốn tôn trọng lao động. Một phen bận rộn thu hoạch đằng sau thật mẹ nhà hắn nghèo. Thế nào có thể nghèo như vậy đâu. Dù sao cũng là một đan nguyên hai thai tức, ba người thế mà đành phải một chiếc nhẫn, trên thân cái gì cũng không có. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa rất thất vọng, đem tìm kiếm tới hết thảy không đến 1.000 tiền mặt cất vào chính mình túi. Sau đó đem nhẫn không gian đưa cho Tả Tiểu Niệm, liền điểm ấy đồ chơi. Chấm ngoặc kép, đi, trở về lại nhìn thu hoạch. Tả Tiểu Niệm hiện tại thế nhưng là tập trung tinh thần muốn đi tìm đọc. Tả Tiểu Đa long huyết phi đao sự tình, nắm lấy Tả Tiểu Đa xông lên trời, trong nháy mắt biến mất. Tại hai người biến mất 10 phút sau, một đạo hắc ảnh từ khi cách xa 100 mét chỗ người nhẹ nhàng đi ra. Lắc đầu cười khổ, lập tức ngẩng đầu lên nói, Mục lão sư cũng tới, cùng đi nhìn xem, thương lượng một chút đi. Người vừa tới không phải là Tần Phương Dương Tần lão sư lại là người nào? Phương xa, một đạo bóng trắng từ từ bay lên, chính là Mục Yên Yên. Hai người một cái lo lắng Tả Tiểu Đa, một cái lo lắng Tả Tiểu Niệm. Mỗi ngày trong đêm cũng sẽ ở này vụng trộm hộ pháp. Đêm nay Ninh gia nói cho cùng, cũng liền chỉ là phái mấy con tôm nhỏ tới. Căn bản không có hai người xuất thủ tham gia tất yếu. Liền bị Tả Tiểu Đa liên hợp Tả Tiểu Niệm giải quyết mất rồi. Nói cách khác, cho dù là Ninh gia cả tộc xuất động, cũng chỉ sẽ rơi vào nơi này chết một chỗ kết quả. Mà Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm, mà tuyệt sẽ không có nửa điểm tổn thương. Dù sao hiện tại Tần Phương Dương lại không phải ngày trước có thể so sánh. Thực lực mức độ lớn tinh tiến hắn, không kém chút nào bình thường hóa vân trung giai cường giả. Thực lực như vậy, nhìn chung toàn bộ Phượng Hoàng Thành ngoài sáng trong tối cao thủ. Không dám nói số một, ba vị trí đầu luôn luôn có. Mà điểm này, Tả Tiểu Đa hai người lại là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cũng không thể để bọn hắn biết, Nếu không, khó tránh khỏi sẽ sinh ra không có sợ hãi lòng lười biếng. Vậy coi như ngược lại không đẹp. Mục Yên Yên người nhẹ nhàng đi ra. Thật là có chút kỳ dị nhìn xem Tần Phương Dương. Tần lão sư, người đột phá, tinh tiến thật nhiều a. Vừa rồi Mục Yên Yên ẩn giấu đi. Thế mà không có phát hiện Tần Phương Dương tồn tại. Mà Tần Phương Dương cũng đã phát hiện nàng. Hai người trước đó tu vi đã từng cơ hồ chẳng khác gì là sánh vai cùng khó phân trên dưới. Nhưng bây giờ bày biện ra loại tình huống này. Mục Yên Yên cũng không có lui bước. Như vậy khả năng duy nhất cũng chỉ có một. Tần Phương Dương đột phá. Tần Phương Dương thở dài. Ai? Nhất thời không cha. Làm sao đột nhiên đã đột phá? Chấm ngoặc kép. Trong khẩu khí tràn đầy một loại buồn nản. Tự hồ đột phá là một kiện thiên đại chuyện xấu. Mục Yên Yên có chút ngạc nhiên. Há to miệng. Có lòng muốn nói chút gì. Nhưng lại cảm giác mình đối với câu nói này đúng là không phản bác được. Không lời nào để nói. Nhất thời không cha. Làm sao đột nhiên đã đột phá. Cái này bức giả bộ thật đúng là có đủ tươi mát thoát tục. Không hổ là Tà Tiểu Đa sư phụ. Có thể ngươi như thế ngay trước mặt nói. Để cho chúng ta những này kẹt tại anh biến đỉnh phong không có khả năng đột phá người. Làm sao chịu nổi đây? Mục Yên Yên rất bí ẩn đưa cho Tần Phương Dương một cái liếc mắt. Cảm thấy nhất thời có mấy phần không quá dễ chịu đứng lên. Nguyên bản nhìn Tần Phương Dương rất kiệt xuất thuận mắt. Hiện tại, vớ va vớ vẩn một cái. Cùng hắn đồ đệ Tà Tiểu Đa. Kẻ giống nhau, sư đồ hai người này. Đều được một loại không đắc ý liền sẽ chết bệnh a. Tần Phương Dương tiến lên. Xem trên đất ba bộ thi thể. Nói khẽ. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Mục Yên Yên cũng là tiến lên xem xét. Nhịn không được con ngươi co rụt lại. Ba bộ thi thể đều là nửa điểm máu tươi đều không đáp lại. Gân cốt lơi lỏng, tựa hồ đã chết vài ngày dáng vẻ. Thậm chí đều có mấy phần khô quắt dấu hiệu. Mà nhìn thấy quang cảnh này. Mục Yên Yên lại là lập tức nhớ tới. Ngày đó chính mình đuổi bắt Trần Ngọc Đình đám người tình hình. Nhớ tới lúc ấy tưởng Trường Bân các loại tinh thuẫn cục người nói mà nói. Nhìn lại trước mắt thi thể. Suy nghĩ lại một chút tham tiền phụ thân đồng dạng vơ vét thi thể hành động. Trong lúc bất chợt bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả đều hiểu rõ. Thì ra là thế. Nguyên lai một mực là tiểu tử này giở trò quỷ. Làm nửa ngày. Cái này tiểu thí oa thế mà vẫn đang làm hắc thủ phía sau màn. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Sáng tỏ trước kia Mục Yên Yên cũng chỉ hoảng nhiên một lát. Lại tái hiện lâm vào không thể tưởng tượng trạng thái bên trong. Nhưng đến tột cùng muốn như thế nào? Mới có thể để cho một bộ thi thể trong thời gian ngắn như vậy lâm vào hư biên giới. Mục Yên Yên tự lẩm bẩm. Tần Phương Dương bỗng nhiên quay đầu. Nghiêm túc, từng chữ nói ra. Mục lão sư, ta muốn trịnh trọng nhắc nhở ngài một câu. Ngài nói. Liên quan tới chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể đem nát tại trong bụng. Tần Phương Dương ánh mắt sáng rực, nói, đây là ta đối với ngài nhắc nhở. Mục Yên Yên có chút hiểu được, nói, liên lụy rất lớn. Tần Phương Dương hít vào một hơi thật dài, nói, tha thứ ta nói thẳng, liên lụy đến người sự vật. Cho dù là toàn bộ Côn Lôn đạo môn đều chưa hẳn thừa nhận được. Mục Yên Yên lần này là thật hãi. Nhiên kinh hãi, câu nói này lượng tin tức thế nhưng là quá lớn. Nhìn xem Tần Phương Dương trịnh trọng ánh mắt, Mục Yên Yên trầm tư thật lâu. Trịnh trọng hành lễ, ta nhớ kỹ Tần lão sư lời khuyên, ổn thỏa thi hành theo, tuyệt không dám vượt lôi trì nửa bước. Tần Phương Dương gật gật đầu, bình yên chịu thi lễ. Ta kỳ quái cũng không phải là chuyện này, mà là, Tả Tiểu Đa cái kia phiên tao thao tác. Tần Phương Dương cau mày, nói đến, lúc ấy ba người kia muốn đi, linh niệm trực tiếp ra tay giết, ta ngược lại không kỳ quái, thậm chí Tà Tiểu Đa nhảy ra ngăn cản, ta cũng không kỳ quái, cuối cùng vẫn là linh niệm xuất thủ, ta như cũ không kỳ quái, ta cũng chỉ kỳ quái, Tà Tiểu Đa tại sao phải cho cái này ba cái hẳn phải chết người xem cái tướng, phí cái này chắc trở làm gì. Tần Phương Dương nhíu chặt lông mày. Chuyện này, Ta quả nhiên là làm sao cũng đều không nghĩ ra. Tả Tiểu Đa cho tới bây giờ đều không phải là một cái dây dưa dài dòng người. Hắn đánh nhau thậm chí đều không mang theo mắng chửi người. Trực tiếp đi lên vung mạnh quyền liền đánh. Đạo lý đều xưa nay không giảng. Chấm ngoặc kép, người như vậy, làm sao lại đối với ba cái hẳn phải chết người nói dông dài lâu như vậy? Lại là xem tướng lại là ứng nghiệm. Hắn cũng không giống như là như thế có ác thú vị người A. Tần Phương Dương là thật không hiểu. Cũng làm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật nào chỉ là hắn. Mục Yên Yên cũng là mặt mũi tràn đầy đau đầu. Đồng dạng không rõ. Lúc đó Tả Tiểu Đa lập tức nhảy ra ngăn lại người ta xem cái tướng. Thao tác này thế nhưng là trực tiếp đem hai người lôi đến kinh ngạc. Nói người ta có họa sát thân. Sau đó động thủ chế tạo họa sát thân. Nói người ta có nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó ra tay giết người ta. Không thể không nói. Thao tác này. Coi là thật chỉ có một cái tao chữ mới có thể hình dung. Ân, nếu như nhất định phải thêm cá biệt hình dung từ. Nói chung cũng chỉ có thể lại thêm một cái tiện chữ mới có thể hình dung. Hoàn toàn không có ý nghĩa a. Xuất khí. Dạng này có thể trở ra cái gì khí. Trước khi chết thụ nhiều tra tấn. Cũng không có a. Cứ như vậy nghe không có chút nào ý nghĩa mấy câu đằng sau. Rất thẳng thắn lưu loát liền giết đi. Không thấy mảy may do dự. Đối với cái này, ta cũng không hiểu. Mục Yên Yên suy nghĩ hồi lâu. Thành thành thật thật thừa nhận. Chính mình không hiểu được. Thầm nghĩ, các ngươi sư đồ mạch não. Cùng người khác cũng không giống nhau lắm. Tần Phương Dương cau mày đem ba bộ thi thể lại nghiên cứu một lần. Sau đó đem cái kia hai cái cảnh giới thai tức người lật qua. Dùng kiếm cắt bên hông cơ bắp. Sau đó liếc mắt liền thấy được hai viên bạch ngọc tiểu hồ lô. Thật là tiểu hồ lô. Nhiều lắm là cũng chỉ có hoa hướng dương hạt dưa lớn nhỏ. Nhưng Tần Phương Dương lại thấy con mắt co rụt lại. Mục Yên Yên không muốn động người chết thi thể. Nhìn Tần Phương Dương làm cho như thế huyết nhục lâm ly càng thêm không muốn xem. Chỉ là đứng xa xa mà hỏi. Có càng nhiều phát hiện a? Tần Phương Dương thuận tay đem thi thể lật qua. Một đạo ám kình, tướng tài mới vừa bắt đi ra vết thương chấn động đến nát nhừ. Đem hai cái kia hồ lô toàn bộ rung ra đến rất bí ẩn qua tới. Thu trong tay, thản nhiên nói, không có gì ngoài định mức phát hiện. Hai cái cảnh giới thai tức, một cái đan nguyên cảnh, tất cả đều là Ninh gia người. Xem ra Ninh gia, những năm này hoàn toàn chính xác thực tại đi xuống dốc. Truyền thừa ngàn năm thế gia. Hắc hắc, suy sụp, Mục Yên Yên cũng không có cảm giác cái gì dị thường. Nói, kỳ thật lúc này mới bình thường. Chuyện thương thiên hại lý làm được quá nhiều. Khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu khí vận phản phệ. Đúng là tất nhiên, Tần Phương Dương gật gật đầu. Nói, ta phải đi về, Mục lão sư gặp lại. Vừa chắp tay, thẳng phiêu nhiên mà đi. Chờ hắn đi về sau. Mục Yên Yên nhìn lướt qua cái kia ba bộ thi thể. Tiến tới xem xét một chút. Nhất thời phát hiện Tần Phương Dương cuối cùng phát lực làm vỡ nát thi thể. Nàng vốn là muốn nhìn một chút Tần Phương Dương vì sao muốn chấn vỡ thi thể. Nhưng ngẫm lại vẫn là không có lại cử động làm. Tần Phương Dương nói thế nào cũng sẽ không là người xấu. Hắn không muốn để cho ta biết sự tình. Ta cũng không cần thiết truy nguyên. Tựa như hắn nói. Ta đã biết không nên biết đến sự tình. Chưa chắc là chuyện tốt. Mục Yên Yên thân thể mềm mại phiêu khởi. Cũng là phiêu nhiên mà đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.